Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng của Đại Hà Thôn là An Thịnh Tài, thuộc cùng dòng tộc với An Cát, cụ thể là bà con bối phận chín đời. Tức là, họ là những người có quan hệ gần gũi về mặt huyết thống. Với An Thịnh Tài là người giữ chức thôn trưởng qua nhiều thế hệ. Gia đình An Cát có nguồn gốc từ cùng tổ tiên với thôn trưởng. Nhưng gia đình của An Cát không thường xuyên giữ vị trí quan trọng như chức thôn trưởng. Thay vào đó, gia đình An Cát thuộc tầng lớp nông dân, nơi mà việc học chữ không được coi trọng lắm, chủ yếu vì chi phí học tập quá cao. Để học chữ, người dân cần phải chi trả không chỉ học phí mà còn chi phí cho sách vở. Như một quyển Tam Tự Kinh có giá lên đến 300-400 văn. Điều mà nông dân không thể chi trả được. Vì vậy, các gia đình chỉ đưa con cái đi học những năm đầu để có thể biết chút ít chữ. Đủ để không bị lừa dối trong tương lai. An Cát nhớ rằng cha cô, An Đại Hà, là một người có học thức khá cao trong gia đình. Ông đã học 3 năm tại trường tư thục và hoàn tất các sách cơ bản như Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính và Thiên Tự Văn. Nhờ vào việc biết chữ, ông có thể tự nghiên cứu y thư và trở thành một thầy thuốc vặt. An Cát cảm thấy ngạc nhiên khi nhớ lại việc cha mình đã học được 3 quyển sách trong 3 năm. Trong khi hiện tại, những quyển sách đó đều rất mỏng và đơn giản. Quyển y thư mà cha cô nghiên cứu cũng chỉ là sách y học cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thật sự, nàng rất khâm phục cha của nguyên chủ. Ông quả là dũng cảm. Với trình độ như vậy mà còn dám hành nghề y, nếu là nàng, chắc chắn có thể trở thành một danh y. Từ nhỏ, nàng đã được ông nội dạy dỗ, học tập từ cuốn Bản Thảo Cương Mục, nhớ rõ các loại thảo dược, hình dạng và công dụng của chúng. Sau khi tan học hoặc những lúc rảnh rỗi, nàng thường đi theo ông để khám bệnh tại nhà. Hiện tại, nàng đã có thể nhớ được hơn một nửa các kiến thức y học cơ bản. Nàng cảm thấy tiếc nuối khi tay nghề của mình không được phát triển hơn. Nhà thôn trưởng nằm ở trung tâm thôn, với gạch xanh và ngói, rất nổi bật. Tường viện được xây bằng đá, điều kiện và nhà cửa của thôn trưởng chắc chắn là tốt nhất trong thôn. An Cát nhìn tường đá với sự quan tâm, nàng có ý định thay thế hàng rào tre quanh nhà mình bằng tường đá như vậy. Chủ yếu vì lý do an toàn, nàng cảm thấy không an tâm khi ngủ với hàng rào tre. Và nhà nàng lại nằm dưới chân An Lĩnh Sơn, lo lắng về sự xuất hiện của thú dữ như sói hay hổ. Do đó, nàng quyết định thay đổi tường viện cho phù hợp hơn. Khi An Cát dẫn theo giỏ đi vào, thấy thôn trưởng đang ngồi dưới gốc cây hòe, hút thuốc lá, nàng mỉm cười chào hỏi. Thúc, chào thúc. An Thịnh Tài ngẩng đầu nhìn An Cát, đặt ống điếu xuống và mời nàng ngồi. Biết rằng nàng đến không phải vì chuyện quan trọng, ông liền hỏi, có việc gì không? Sao lại đến tìm thuốc? Ông ấy cùng An Đại Hà thuộc cùng một thế hệ. Vì có tình cảm từ trước nên đối với con cháu duy nhất của Đại Hà, ông vẫn luôn quan tâm. An Cát vừa định trả lời thì thấy thôn trưởng phu nhân từ trong nhà bước ra. Nàng vội vàng đưa giỏ cho bà. Thím ơi, đây là khoai lang khô do cháu tự phơi. Cháu mang một ít để thúc và thím nếm thử cho biết. Ở đây thật sự không ai làm loại khoai lang khô như nàng. Nàng làm khoai lang khô bằng cách hấp chín rồi cắt lát phơi khô. Trong khi mọi người ở đây thường chỉ ăn khoai lang sau khi đã hấp chín mà không phơi. Món này chỉ là một loại ăn vặt, mà với người trong thôn, điều quan trọng là lấp đầy bụng. Trịnh Thị nghe xong, cười rồi nói vài câu thân thiện. Cầm giỏ vào nhà, tò mò lấy một miếng ra nếm thử. Thấy nó có độ dẻo dai và ngọt ngào, bà cảm thấy khá ngon. An Thịnh Tài nhìn thấy liền lắc đầu, rút một hơi thuốc rồi cười nói, con bé này cũng biết cách làm mấy trò này đấy. An Cát cười khúc khích, thúc hiểu lầm rồi, cháu chỉ là có món mới nên nhớ đến mang cho thúc và và thím nếm thử mà thôi. Trong ký ức, thôn trưởng thường hay chăm sóc cho nguyên chủ, nên sau khi đến đây, nàng cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với thôn trưởng. Có thôn trưởng che chở, thì ở Đại Hà thôn sẽ không ai dám bắt nạt nàng. An Thịnh Tài cười vì sự hoạt bát của An Cát, nàng ngày ấy càng biết ăn nói, và dù có những lời không phải ai cũng thích nghe, nhưng thôn trưởng cũng đã buông tẩu thuốc và để nàng nói hết ý, lúc này. An Cát không khách khí nữa, thẳng thắn bày tỏ ý định của mình. Thúc à, giờ con đã 17 tuổi rồi, mà vẫn chưa có tin tức gì về việc kết hôn. Con không thiếu cánh tay cẳng chân, nhưng cũng không có người muốn tìm đến. Những người tốt thì lại không có ý định về làm rể nhà con. Hiện tại, bà mối Lý đã đi cầu hôn Bạch gia. Đối tượng là Vương Đại Lang ở Nhị Hà thôn. Bạch tỷ tỷ không đồng ý vì Vương Đại Lang đã giết cha con. Nhưng bà mối vẫn cứ thúc ép, làm cho Bạch tỷ tỷ bị nhục mà. Nàng thở dài, vẻ mặt áy náy tiếp tục. Bạch tỷ tỷ phải đối mặt với việc bị áp đặt hôn phối từ quan phủ. Mà hiện tại lại vì chuyện gia đình của con mà mâu thuẫn với bà mối. Việc hôn sự coi như là không còn hy vọng. Con không thể để Bạch tỷ tỷ bị buộc phải kết hôn với người không xứng đáng như vậy. Con nghĩ Thỉnh Thúc giúp con đi đến Bạch gia và đề xuất tình hình với Bạch tỷ tỷ. Dù sao việc hôn phối của chúng con đều khó khăn. Chấp vá như vậy cũng còn có chút hy vọng. Thúc thấy có lý không? An Gát cười nhẹ, tỏ vẻ dù phải liều mạng cũng phải cưới được người mình thích. Thôn trưởng An Thịnh Tài đã biết chuyện bà mối Lý gây rối ở Bạch gia và cũng hiểu rằng An Cát từng dùng khoai lang làm bà mối bị bầm mắt. Nghe xong lời của An Cát, An Thịnh Tài nhíu mày. Triều đình đã quy định rằng nếu trong thôn có người vượt qua tuổi pháp định mà chưa kết hôn, thôn trưởng cũng phải chịu trách nhiệm vì việc hôn phối của cô cửu mà ông đã lo lắng không ít. Bởi vì tiền bạc đâu phải từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là mồ hôi công sức tích góp từng chút một. Không lý nào lại để mất một cách dễ dàng. Theo lý thuyết, đề nghị của An Cát thực sự giúp ông giải quyết vấn đề. Nhưng là một trưởng bối trong tộc, ông không thể không nhắc nhở. Cát nha đầu, suy nghĩ của con khá tốt, nhưng con đã nghĩ đến điều này chưa? Bạch gia vẫn còn hai đứa con trai chưa lấy vợ. Nếu con kết nhóm với cửu cô nương, việc hôn nhân của hai đứa em trai kia sẽ do cửu cô nương sắp xếp. Nếu như con phải bỏ tiền ra lo liệu, con có vui lòng không? Hai nhà sống sát vách, nếu hai đứa nhỏ không có cơm ăn, con có thể nhìn được sao? Hơn nữa, căn nhà của Bạch gia đã hư hỏng nặng, chỉ cần một trận mưa lớn là có thể sập. Đến lúc đó, việc xây nhà thì ai sẽ lo? Con sẽ bỏ tiền ra hay bỏ công sức? Thôn trưởng cẩn thận giải thích những vấn đề này với An Cát. Bạch gia không có trưởng bối để làm chủ, nên việc hôn nhân của hai anh em chắc chắn sẽ do cửu cô nương thu xếp. Việc cửu cô nương chưa lấy được chồng cũng có nguyên nhân này. Bởi không ai muốn cưới một người vợ mà lúc nào cũng lo cho nhà mẹ đẻ. Nghe xong, An Cát chớp mắt vài cái, ý của thôn trưởng là hai đứa em trai Bạch gia sẽ dựa vào chị gái mà sống sao? Tấm tắc, nàng đúng là nghĩ như vậy, giúp đỡ thì chắc chắn sẽ giúp, nhưng nàng sẽ không để anh em Bạch gia lợi dụng mình. Tiền nàng có thể cho mượn, nhưng giấy nợ thì phải có, chuyện này không phải vì nàng keo kiệt hay không chịu trả giá. Mà là bởi vì trước đây nàng đã chứng kiến nhiều trong thôn mình. Cha mẹ nuôi con trai lớn, lo liệu xây nhà, cưới vợ, cuối cùng hai vợ chồng già lại gánh nợ, trong khi cặp vợ chồng trẻ thì chẳng hề biết thương xót cha mẹ, chỉ biết đòi hỏi và dựa dẫm. Với kinh nghiệm này, nàng quyết định ngay từ đầu sẽ dự phòng những tình huống tương tự, vì nàng không muốn thử thách lòng người. An Cát tỏ rõ thái độ nghiêm túc và kiên định. Thúc, những điều thúc nói chất nữ đã suy nghĩ kỹ. Thúc hãy giúp chất nữ đến Bạch gia cầu hôn đi. chất nữ đang giúp Bạch tỷ tỷ cũng là giúp chính mình. Nghe vậy, An Nịnh Tài thở dài. Được rồi, nếu con đã nghĩ kỹ rồi, sáng mai thúc sẽ đến Bạch gia. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, hai đứa hãy trực tiếp đến huyện nha nhận hôn thư. Hai cô nương kết nghĩa như vậy thường làm những việc thế này. Dẫu sao thì điều này cũng đi ngược lại tục lệ và không thể công khai xử lý. An Cát nghe xong liền vội vàng cảm ơn thôn trưởng, nhân tiện hỏi thêm về công việc liên quan đến việc xây tường đá. Sau đó mới đứng dậy cáo từ. Trên đường về, An Cát tính toán lại các hạng mục chi phí mà thôn trưởng đã nói. Dựa trên diện tích tường bao quanh nhà mình, nếu đổi hết sang tường đá thì cũng cần đến một lượng bạc. Nghĩ đến số tiền 500 đồng nàng đang có, nàng cảm thấy cần phải tìm cách kiếm thêm tiền, nếu không về sau ngay cả việc nuôi vợ cũng khó khăn. Cách chương